Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Nguyên Thủy Đại Đạo, lấy luân hồi trảm thân, Lâm Giật thu được đại tự tại, thân thể thông suốt hoàn mỹ, nguyên thần tiến vào cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ, trong mi tâm, nguyên thần phát sáng, khoanh chân ngồi ở thần bí thanh liên bên trên, rơi vào thâm trầm tỉnh ngộ bên trong. Đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ chính nhanh chóng trưởng thành. Trong quá trình này, thân thể vẫn đang phát sáng, tự bên trong tỏa ra, chiếu rọi bên trong ở ngoài thông thấu, xương cốt óng ánh, huyết dịch hoàn mỹ, lập lòe óng ánh đỏ như máu sắc, vốn là trắng bạc dòng máu dĩ nhiên khôi phục lại đỏ tươi tình huống. Thực sự khiến người ta kinh ngạc, bây giờ thân thể, không có bất kỳ tu vi. Vẻn vẹn là một bộ hoàn mỹ chân thân, nhưng cái đó cường độ vượt quá dĩ vãng, thậm chí vượt qua nhập đạo thực lực, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Luân hồi dưới đao, thân thể đã sớm bất phàm, cho dù không có tu vi, thân thể đồng dạng đáng sợ, tiện tay có thể đổ nát tinh không? Như vậy thân thể trước nay chưa từng có, tự Lâm Giật chém xuống mình một thân tu vị sau, thân thể thu được đại tự tại. Phảng phất vứt bỏ cực kỳ trầm trọng bao quần áo, chân chính thu được ung dung tự do, lực chi đại đạo tùy tùng mà ra, ấp ủ mà sinh, đây là nguyên thủy nhất sức mạnh, ở thân thể bên trong ấp ủ, tỏa ra từng tia gợn sóng, hỗn độn sôi trào, có chút khó có thể chịu đựng, này cố gắng chính là cổ lão nhất sức mạnh, thiên địa vạn vật, đều có mình nguyên thủy nhất sức mạnh, vậy thì là lực. Thân thể lực lượng không cần tu luyện liền cùng sinh ra có đến. Hiện tại càng nói dựng dụng ra này nguyên thủy mà dã man sức mạnh. Đây mới là sinh linh lực lượng bản nguyên, nguyên thần tỉnh ngộ, thân thể chính nhanh chóng ấp ủ nguyên thủy đại đạo, từng tia một sức mạnh dây dưa, lẫn nhau ngưng tụ thành một luồng, không nhúc nhích, nhưng có thể rung động hỗn độn thế giới. Khí thức kinh khủng càng ngày càng mãnh liệt. Theo cảm ngộ càng sâu, nguyên thần bên trên từ từ hình thành từng đạo thần bí vết tích. Cuối cùng đan chéo thành một cái đáng sợ vòng xoáy, hiện lên ở nguyên thần phía sau chuyển động, phát sinh đáng sợ ánh sáng, có thể tiêu diệt vạn vật sinh linh, vạn vật đều muốn luân hồi, ở luân hồi bên dưới tất nhiên tiêu tan, mà thân thể thu được như vậy tạo hóa, có thể nói trải qua vô số lần luân hồi mới có thể sống lại. Trở nên càng mạnh hơn. Trước mắt, nguyên thần tựa hồ cũng phát sinh chuyển biến. Ở chiếc kia luân hồi dưới dĩ nhiên ở tiêu tan. Nhìn kỹ, mới phát hiện này không phải nguyên thần ở tiêu tan, mà là tiến vào một loại nào đó lột xác bên trong. Ở luân hồi đại đạo bên dưới thu được lột xác, sống và chết luân hồi. Nguyên thần cực hạn nhảy một cái. Rốt cục thu được sinh tử lột xác, một lần lại một lần tiến vào sinh tử luân hồi. Rốt cục đuổi tới thân thể thu được này kinh người lột xác, trở nên cường đại hơn, luân hồi, vạn vật đều muốn luân hồi, một tiếng kỳ ảo nỉ non truyền đến, Lâm Giật tự thâm trầm tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, tuy rằng cảm giác rất ngắn ngủi, nhưng hắn nhưng rất hài lòng, lần này không chỉ có chém ngoại trừ tự thân tu vi, càng là thu được thân thể sinh tử lột xác, hiện tại nguyên thần đồng dạng tiến vào sinh tử lột xác. Thu được rất lớn thành tựu, từ nguyên thần truyền đến cảm ứng, loại kia chân thực cảm giác, liền giống như đây là một bộ chân thực thân thể, nguyên thần thân thể, chiều cao 9 tấc, toàn thân phát sáng, như thần ngọc rèn đúc đánh bóng mà thành, tỏa ra đạo đạo thần hoàn, như một vị thần vương lâm thế, hắn thành công, thu được đại tự tại, không hề có một chút tu vi, so với trước mạnh mẽ đáng sợ. Đây chính là Lâm Giật hiện tại một cái quỷ dị tình huống. Thân thể bên trong không có bất kỳ tu vi, nhưng nắm giữ so với trước sức mạnh đáng sợ. Mãnh liệt cuồn cuộn sức mạnh chính ở bên trong thân thể qua lại rội rừa. Ầm ầm rít gào, kinh thiên động địa, không chỉ có như vậy. Nguyên thần dĩ nhiên ẩn một luồng sức mạnh đáng sợ, có thể chém linh hồn, có thể diệt vạn vật. Đây là trải qua luân hồi sau khi nguyên thần sinh ra một loại thần bí sức mạnh đặc biệt. Có thể để ý chí cấp độ sức mạnh, chính là một đọc lên, vạn vật sinh diệt, đương nhiên, Lâm Dật rõ ràng mình vẻn vẹn có thể làm đến lấy mạnh mẽ nguyên thần ý chí lực lượng. Nghiền ép so với mình ý chí nhỏ yếu người. Muốn làm đến vạn vật sinh tử luân hồi đều trong một ý nghĩ. Còn cần rất thời gian dài dằng dặc. Thân thể lực lượng, nguyên thủy đại đạo, Lâm Dật tâm linh một trận khoan khoái. Cảm giác quá mỹ diệu. Đối với thân thể lực lượng cảm giác được cực kỳ vui sướng. Hắn bây giờ rõ ràng, ở cổ lão nhất thời đại bên trong, căn bản không có tu hành nói chuyện, càng không có cái gì đại đạo nói chuyện, chỉ có lực lượng nguyên thủy. Cái gọi là nguyên thủy đại đạo, chính là không tu pháp, chỉ tráng thân thể, đây mới là nguyên thủy nhất sức mạnh. Tất cả pháp, đều là do sinh linh sáng tạo mà đến. Đại đạo là một, nguyên thủy nhất lực chính là một, chỉ có từ một mà phát, mới có thể diễn sinh ra càng nhiều đại đạo. Lâm Dật rõ ràng, nguyên thủy đại đạo gian nan cực kỳ, không phải mỗi một loại sinh linh, mỗi một cái sinh mệnh cũng có thể tăng lên, như vậy thì có vạn ngàn đạo pháp xuất hiện, đây chính là cái gọi là một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn pháp sao. Nguyên thủy chi đạo ở chỗ lực. Ta tự hồ nắm đến một loại cổ lão nhất, nguyên thủy nhất tu hành đại đạo, nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên, tự hồ là một cái ghê gớm đường, Lâm Dật rơi vào trầm tư. Cảm giác mình nắm đến một vài thứ, hắn cảm giác, chỉ cần thân thể có thể một đường trưởng thành, như vậy bên trong thân thể ấp ủ nguyên thủy đại đạo tất nhiên đáng sợ. Hơn nữa, cẩn thận kiểm tra sau hắn phát hiện. Thân thể bên trong chính ấp ủ một viên thần bí cổ lão phù hiệu. Loại này phù hiệu, làm cho người ta một loại có thể đánh phá thiên, có thể đánh nát vạn vật chư pháp cảm giác. Đây chính là nguyên thủy phù văn, cổ lão nhất phù hiệu, đại diện cho lực chi đại đạo. Nguyên thủy sức mạnh tràn ngập phá hoại, có thể phá vạn pháp. Nguyên thủy phù văn, nguyên thủy đại đạo, Lâm Dật tỉ mỉ cảm ngộ. Rốt cục vững tin đây là tương lai mình thân thể phải đi chủ yếu chi đạo. Không thể từ bỏ này đầu nguyên thủy con đường, bằng không hối hận đều sẽ là mình. Thế nhưng một vấn đề đến rồi, thân thể bên trong dựng dụng ra nguyên thủy đại đạo phù văn sao? Còn có thể tiếp tục tu luyện cái khác pháp môn sao? Hắn vừa nghĩ liền rõ ràng, đây là có thể tu luyện, một có thể sinh thành hai, tự nhiên có thể làm đến. Hơn nữa, lần này tự chém tu vi, để Lâm Dật càng thấu triệt bản nguyên của đại đạo, hiểu ra căn bản, nhắm thẳng vào đại đạo hạt nhân, chỉ cần lấy nguyên thủy phù văn làm trụ cột, liền có thể một lần nữa lĩnh ngộ cấu tạo ra cái khác pháp môn. Ví dụ như, thời gian, có nguyên thủy phù văn, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ra thời gian đại đạo. Lâm Dật nghĩ tới đây, bản năng đứng dậy, ầm ầm một tiếng. Hỗn độn sôi trào, trong quan tài đồng thế giới suýt nữa tan vỡ. Hắn lập tức lắc mình mà ra, đứng ở quan tài đồng trên, phóng tầm mắt tới bát phương vũ trụ. Hắc ám lạnh lẽo, vĩnh hằng quạnh hiu dưới, ẩn giấu đi vô số đáng sợ nguy hiểm mơ siêu thời khắc này. Đứng vũ trụ trong tinh không, Lâm Dật bản năng cảm giác được một luồng một ngạt, khó có thể chịu đựng. Lại như là đến từ rộng lớn vô ngần đại vũ trụ bên trong. Vô số khí tức nguy hiểm ở trong lòng tràn ngập, hắn hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới vừa ra tới. Trong nháy mắt cảm ứng được vô số nguy hiểm, phảng phất bên người khắp nơi đều là nguy cơ, cảm giác thực sự thật không tốt, thậm chí hoài nghi mình có hay không tiến vào cái gì tuyệt địa. Nhưng cẩn thận quan sát đi sau hiện, hắc ám lạnh lẽo trong vũ trụ. Chỉ có vô số ánh sao lấp lóe, đan chéo thành một mảnh hùng vĩ vô biên ngân hà ngang qua tinh không. Hắn liền đang ở mảnh này tinh hà bên trong, vô số ngôi sao lóng lánh, to to nhỏ nhỏ, nhiều không kể xiết, nơi này là ngân hà. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, đảo qua tinh không vũ trụ, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, nhưng nội tâm hiếu kỳ, mình có hay không tiến vào ngân hà bên trong. Bằng không tại sao có thể có cảm giác như vậy? Hơn nữa cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, Thái Dương hệ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, căn bản không phân biệt được, càng không cách nào nhìn thấy Thái Dương hệ vị trí. Cho dù là hiện tại thân thể, hai mắt hóa thành nguyên thủy phù văn, đều khó mà nhìn thấu này vũ trụ tinh không. Duy nhất có thể thấy chính là này mạn thiên tinh thần. Lóng lánh ánh sáng, thắp sáng hắc ám lạnh lẽo vũ trụ chân không. Rộng lớn vô ngần vũ trụ, đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Cố gắng chỉ có chân chính tiên, thậm chí càng cổ lão thần mới có thể rõ ràng này vũ trụ huyền bí. Hắn hiện tại là không làm được. Ngân hà, tiên hà, nguyên lai đây chính là thượng giới. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng một ít nghi vấn. Thời khắc này, Lâm Dật cảm nhận được thiên địa vũ trụ, tràn ngập đạo đạo thần bí khí thức mạnh mẽ. Đó là đại đạo khí thức, là thiên địa đại đạo pháp tác, cực kỳ rõ ràng, có thể cảm nhận được, thậm chí có thể nhìn thấy. Lâm Dật hai mắt phát sáng, nguyên thủy phù văn lấp lóe, nhìn thấu thời không, nhìn thấy tinh không trên lít nha lít nhít sợi tơ. Những thứ này đều là đại đạo vết tích, bị hắn bắt lấy thiên địa đại đạo vết tích, từng cái sợi tơ đan chéo, hình thành một mảnh lít nha lít nhít mạng lưới, trắng bạc thời gian, mờ ảo không gian, thần bí vận mệnh, hừng hực hỏa diễm, lạnh lẽo đường nét chờ chút, vô cùng vô tận. Đương nhiên, này vẻn vẹn là xem ra rất nhiều, kỳ thực thật sự không nhiều. Lâm Dật cẩn thận nhận biết, kế tiếp kinh ngạc phát hiện. Dĩ nhiên không có nguyên thủy nhất đại đạo vết tích tồn tại. Phảng phất căn bản không tồn tại như thế, này liền có chút kỳ quái. Hắn cẩn thận suy nghĩ, lại quan sát tự thân, rốt cục ở thân thể bên trong tìm được thuộc về nguyên thủy đại đạo một ít vết tích. Trong lòng rõ ràng, nguyên thủy đại đạo không tồn thiên địa, chỉ ở vạn vật sinh linh bên trong thân thể sinh ra. Lại như là hiện tại như thế. Thân thể bên trong đan chéo đạo đạo thần bí mà nguyên thủy vết tích. Những này vết tích chính là nguyên thủy đại đạo thể hiện. Chính đang ấp ủ một luồng sức mạnh kinh khủng. Ầm, Lâm Dật đột nhiên giơ tay vung vẩy một quyền. Tinh không rung động, ầm một tiếng, phía trước tinh không dĩ nhiên nổ nát. Hắn sắc mặt kinh ngạc, mình vẻn vẹn ra một nửa sức mạnh. Dĩ nhiên có thể đổ nát tinh không? Đánh ra hỗn độn. Phía trước, một luồng hỗn độn dâng trào, nhưng đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi, khiến người ta có chút ảo giác, mới vừa rồi là không thật sự bị đánh nát, hỗn độn là có hay không xuất hiện. Hắn cúi đầu trầm tư, nhìn quả đấm của chính mình, lẩm bẩm nói, nguyên thủy đại đạo, này tựa hồ không bị thiên địa thừa nhận, lẽ nào con đường này đã tuyệt? Lâm Dật cảm giác được. Trong thiên địa tựa hồ không thừa nhận nguồn sức mạnh này. Dường như còn có rất lớn áp chế. Vừa mới đánh ra cú đấm kia sau, lập tức cảm ứng được chu vi thiên địa đại đạo vết tích có rung động khí tức. Giống như là muốn trấn áp hắn như vậy. Cái cảm giác này, để hắn nghĩ tới rất nhiều. Tựa hồ nguyên thủy đại đạo không bị thừa nhận, càng có bị áp chế khả năng. Hắn không nghĩ ra, nhưng nội tâm càng kiên định. Muốn tu luyện nguyên thủy đại đạo, cứ việc dự liệu được sẽ vô cùng gian nan, nhưng không buông tha, trước tiên lại tu luyện từ đầu, khôi phục một thân tu vị. Lâm Dật sắc mặt kiên định, lập tức ngồi khoanh chân ở quan tài đồng trên, liền như thế tiến vào tu luyện. Hắn trên người, đã không có bất kỳ vật gì cung cấp tu luyện, thậm chí thần dược đều tiêu hao hết hoàn thành. Biện pháp duy nhất chính là rút lấy tinh không trên tràn ngập năng lượng. Tiên hà mặc dù bị xưng là thượng giới, đó là có nguyên nhân, nơi này đại đạo pháp tắc đầy đủ hết, quy tắc hoàn chỉnh, năng lượng dồi dào, tự nhiên không giống hạ giới bình thường không trọn vẹn, tùy ý vừa tu luyện, Lâm Dật liền đem nắm chặt này một luồng linh quang, lại tu luyện từ đầu, này xem ra rất gian nan, kỳ thực không có chút nào khó. Thậm chí thuận lợi vượt quá tưởng tượng, chính là Lâm Dật bản thân đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Ầm, tinh không bạo động, theo Lâm Dật tiến vào tu luyện, thân thể một trận phát sáng, xúc động quanh thân vũ trụ ngôi sao, đem vô cùng năng lượng hấp dẫn hướng bên này vọt tới. Hóa thành một mảnh ánh sáng nhấn chìm Lâm Dật cùng quan tài đồng thao cổ. Vẻn vẹn một cái hô hấp, vốn là không hề tu vị hắn. Dĩ nhiên sát vậy thì lên cấp, cảnh giới thứ nhất vẻn vẹn sát vậy thì hoàn toàn đi qua. Như là vốn là tồn tại, này vẻn vẹn là thối thể cảnh giới thôi. Hết chương.